Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, tìm kiếm mắt trận. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm đã nghĩ không ra. Tần Sương cũng là lười nhác hao phí tế bào não đi nhiều muốn những chuyện này. Còn không bằng trước tiên đem trước mắt làm tốt. Hắn hiện ở trước mắt muốn làm. Cũng là đem cái này một cái trận pháp làm hỏng rơi. Nếu không buổi sáng ngày mai lại là sẽ thêm sinh thị phi. Bởi vì nếu là hắn hiện tại không đem trận pháp này phá đi. Vậy ta sáng ngày thứ hai đám kia hung thủ thì lại sẽ xuất tới. Nói như vậy. Tần Sương khả năng lại được đợi đến ngày thứ hai buổi tối. Sau đó mới có thời gian đến giải quyết cái này một cái trận pháp. Bởi vì ta là hắn tại cái kia nhóm hung thú đi ra cái này một cái tháp cao thời điểm. Phá đi trận pháp này. Vậy ta thì sẽ tạo thành một khả năng khác tính. Cái kia chính là cái này trận pháp bị phá hư hết. Thế nhưng là cái kia một đám hung thú cũng không có biến mất. Nói như vậy sự tình thì lớn rồi. Tần Sương cũng là biết đến, muốn là sự tình diễn hóa thành cái dạng này, như vậy cái này bí cảnh tiện thể chắc chắn sẽ bị cái kia một đám hung thú nắm trong tay. Sau đó đám kia hung thú thì sẽ tự mình độc lập thành vì một cái cá thể. Mặc dù nói cũng rất có thể không có IQ, nhưng là thực lực của bọn nó cùng số lượng lại là không thể nghi ngờ. Cho nên Tần Sương chỉ có thể buổi tối tới giải quyết cái này một cái trận pháp. Ban ngày đem trận pháp này làm hỏng rơi mà nói thì rất có thể sẽ xảy ra sự tình. Thừa dịp hiện tại thời gian đầy đủ, hắn hiện tại cũng không thất thần, mà là tiếp tục nhìn về phía cái này một cái trận pháp bên trong. Xem ra phá hư một cái trận pháp vẫn là muốn tìm kiếm mắt trận A. Nếu không trận pháp này theo mặt ngoài là không thể nào bị phá giải, mà lại trận pháp này độ cứng. Tần Sương liền xem như vận dụng hắn một kích mạnh nhất khả năng cũng là không lay động được mảy may. Thực lực của hắn đối mặt phía trên cái này một tòa tháp cao loại hình bất kỳ một cái nào đồ vật. Chính hắn nên cũng biết, cái kia là hoàn toàn không giải quyết được. Xem ra chỉ có thể vận dụng trí nhớ đến giải quyết chuyện này. Tần Sương nghĩ như vậy đến, sau đó liền bốn phía nhìn một chút trận pháp này. Tuy nói không nhìn thấy trận pháp này toàn bộ hình dáng. Đó là bởi vì trận pháp này toàn bộ đều bị cho bụi che giấu. Hắn đầu tiên cần phải làm là muốn đem cái này cho bụi cho toàn bộ thanh lý mất. Chỉ thấy Tần Sương trên tay bao trùm lấy linh lực. Sau đó đột nhiên hất lên. Sau đó cái này linh lực chính là đột nhiên ở giữa hóa thành một cơn gió lớn. Sau đó bao phủ hướng bốn phía. Cái này bốn phía cho bụi. Toàn bộ đều tại trong chớp mắt bị Tần Sương chế tạo ra cuồng phong cho thanh lý đi. Nhìn lấy cái kia đã bị thanh lý mất cho bụi cùng toàn bộ lộ ra ngoài trận pháp. Tần Sương khóe miệng rốt cục lộ ra hiểu ý nụ cười. Bây giờ nhìn lại thế nhưng là rõ ràng nhiều. Không lại dùng giống như thế mắt mù. Hiện tại trận pháp này toàn bộ nhìn qua. Đại thể có thể nhìn ra là một cái bình thường trận pháp bộ dáng. Trận pháp này bộ dáng tuy nói phổ thông, nhưng là nó chế tác tài liệu, xem ra xác thực có chút không giống. Tần Sương nhìn lấy cái này một số tựa như là kim sắc nước sơn, bao trùm tại cái này trên mặt đất, một đạo lại một đạo tạo thành một cái trận pháp. Sau đó cái này một cái trận pháp thì bao trùm tại cái này trên mặt đất, một cái đại trận pháp. Tần Sương muốn tìm đương nhiên đó là trận pháp này mắt trận. Chỉ có tìm được mắt trận, hắn mới có thể phá giải rơi trận pháp này. Nếu không còn lại hết thảy đều là nói suông. Bất quá, Tần Sương theo cái này chế tác trận pháp nước sơn bên trong xác thực cảm nhận được một cỗ có thể uy. Hiếp đến linh hồn khí tức. Cỗ khí tức này phảng phất là đến từ ở sâu trong nội tâm. Cũng có thể là cái kia một cỗ nước sơn phát ra. Dù sao tình huống cũng là trơ mắt nhìn thấy lấy nước sơn về sau. Tâm lý liền là phi thường không thoải mái. Còn có, loại kia đối với nước sơn đến từ đáy lòng hoảng sợ cùng uy hiếp. Hắn cũng minh bạch, cái này nước sơn căn bản cũng không phải là đồng dạng nước sơn. có thể dùng để chế lớn như vậy một cái trận pháp nước sơn. Muốn là đơn giản, đó là thế tất không thể nào. Cho nên Tần Sương trên ánh mắt ti nói quán chú linh lực. Xem ra cái kia phù văn là đúng, ảnh hưởng của hắn hiện tại không quá lớn. Thế nhưng là cái này nước sơn hắn hiện tại nhìn rõ ràng về sau lại là đột nhiên cảm giác được một cỗ đến từ đáy lòng uy hiếp. Cái này một loại nước sơn, thật sự là quỷ dị a. Tần Sương tuy nói hiện tại không biết loại này nước sơn là từ tài liệu gì chế thành. Nhưng là muốn đến loại này có thể uy hiếp đến đáy lòng của người ta cái kia một loại cảm giác. Thì nhất định không phải vật gì tốt, mà lại theo chế luyện một tòa tháp cao người bản ý xem ra. Chế tác tòa này tháp cao người bản ý cũng khẳng định không phải cái gì tốt. Tất nhiên cũng chính là không phải là người tốt lành gì. Tần Sương nghĩ tới đây, chính là không khỏi thở dài một hơi, thì cảm giác mình có một loại xâm nhập hang sói cảm giác. Cái này cũng có khả năng không phải hang sói, quả thực cũng là hang hổ a. Có điều hắn còn có thể có biện pháp nào đâu. Lúc trước muốn là lại cẩn thận một chút, có thể không tiến vào cái này bí cảnh, hắn hiện tại cũng sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Bất quá là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hiện tại có thể lấy một bộ dáng cũng không hoàn toàn là từ hắn. Dị hỏa đối cám dỗ của hắn cũng là có nhất định nhân tố. Nếu như hắn là sự tình biết trước trong này nguy hiểm, nhưng lại vẫn như cũ biết trong này có một đoàn dị hỏa, hắn khả năng vẫn là hội tiến đến mạo hiểm. Đây chính là một cái vòng lặp vô hạn. Lão thiên để ngươi tiến đến ngươi nhất định phải tiến đến. Hắn để ngươi như thế nào ngươi thì như thế nào. Đây là vận mệnh chạy không thoát. Tần Sương nghĩ đến đây, cũng là cắn răng một cái. Muốn không phải thực lực của hắn bây giờ còn không tính là quá cao, hắn thật là hận không thể trở thành cái kế tiếp Triệu Nhật Thiên. Có điều hắn còn có biện pháp nào đâu. Thực lực không phải trong vòng một ngày liền có thể tăng mạnh bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Vẫn là cần một ngày lại một ngày tu luyện để tích lũy thành. Cho nên hắn hiện tại vẫn là cần phải không ngừng tu luyện, đến gia tăng thực lực của mình. Chỉ dựa vào vận khí đó là không đáng tin. Hắn hiện tại không thể một vị theo đuổi kỳ ngộ. Về sau vẫn là chân thật tu luyện, an an tâm tâm đi hoàn thành nhiệm vụ, dạng này mới là lớn nhất an tâm đó a. Trong lúc nhất thời, Tần Sương dường như thay đổi một dạng, hắn không lại đi vận dụng cậy mạnh, mà là đi cẩn thận tìm kiếm cái này một cái trận pháp bên trong mắt trận. Hiện tại cũng có thể chỉ có tìm được mắt trận, mới có bước kế tiếp đường ra, nếu không hắn có khả năng liền sẽ mãi mãi cũng bị vây ở chỗ này. Cái này cũng có thể là một cái vòng lặp vô hạn. Bởi vì cái này trận pháp, có khả năng mỗi ngày đều hội phóng xuất ra cái kia hung thú đi ra. Sau đó một ngày lại một ngày, thật sự là không biết. Phóng xuất ra cái này một loại cây tùng mà nói chẳng lẽ không cần muốn năng lượng sao? Liền bị bọn họ khinh địch như vậy mỗi ngày thả một đợt. Hơn nữa thoạt nhìn giống như không có gián đoạn đồng dạng. Tần Sương giờ phút này ngay tại cái kia tháp cao bên trong tầng thứ nhất bên trong. Cẩn thận muốn tìm kiếm lấy cái này một cái trận pháp mắt trận. Cũng tìm nửa ngày, hắn vẫn như cũ là liền cái bóng cũng không phát hiện. Tuy nói trận pháp này bên trong bao trùm cho bụi, đã là bị hắn thổi đến không còn chút nào. Thế nhưng là hắn như trước vẫn là tìm không ra nửa điểm manh mối. Cũng thế, một cái trận pháp mắt trận. Nếu là dễ dàng như vậy bị ngươi tìm được, như vậy trận pháp này cũng liền không gọi là trận pháp. Dứt khoát thì kêu tố chơi bả hí, bởi vì nhìn thẳng là một cái trận pháp bên trong yếu ớt nhất địa phương. Chỉ cần tìm được cái kia mắt trận đồng thời phá đi nó, cái kia trận pháp này cũng liền thế tất sẽ không tồn tại. Cho nên Tần Sương hiện tại muốn tìm chính là cái này trận pháp mắt trận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.